Chương 5. 1284 sinh tử 7. Ôi nha, một tát này đánh thật hay a, nhanh, nhanh, bổ khuyết thêm một kiếm ông trời ơi, Long Doan tiểu tử ngươi, cu nở dê quá vô sỉ, thế mà dùng độc Mặc Liên. Mặc Liên, ngươi có muốn hay không gấp a? Mặc Liên sắp bị con hàng này ồn ào chết rồi, hắn thực sự rất muốn hỏi hỏi, ngươi mẹ nó thật không phải đến giúp trở ngại sao? Ngươi chẳng lẽ ác độc phụ thể, muốn để ta cùng Long Doan đồng quy vu tận? Sau đó ngươi có thế ngồi bá thu chiêm cá ta ông bảo lợi bảo Long Doãn cu nở dê sắp bị đoạn nguyệt phiền. Chết! Người này bị điên rồi, hắn chỉ cần vừa ra tay, kia hàng ngay tại bên cạnh quát bên trong ồn ào, không thấy được hắn mới là rơi xuống hạ phong. Cái kia sao bằng cái gì Mặc Liên đánh hắn hắn gọi tốt, hắn đánh Mặc Liên hắn liền không vui. Một đôi bệnh tâm thần hắn hơi vung tay thả ra một đôi thiên điểu, lao xuống hướng Mặc Liên truy kích đi qua. Mặc Liên mắt sắc lạnh lẽo, lập tức đem yến thất cu nở dê khai ra hết. Cùng lúc đó, Đoạn Nguyệt vội vàng đem hắn hạt rẻ cu nở dê phóng ra, chỉ vào nơi xa hai con thiên điểu nói, đánh, đánh tám đuôi thiên hổ không đành lòng nhìn thẳng nhìn qua nhà mình chủ nhân một chút, tức giận kêu to một tiếng, liền hướng về trong đó một cái thiên điểu nhào tới. Long Doan sắc mặt khó coi, ngươi không phải nói ngươi không xuất thủ liền vây xem sao? Đoạn Nguyệt vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, một đôi xinh đẹp đào hoa mắt nháy nháy. Ta không xuất thủ a, ta không còn đứng ở chỗ này sao? Cùng lúc đó, Mặc Liên nhân cơ hội này một kiếm đẩy ra Long Doãn tay, đông dưng liền tại cánh tay hắn bên trên vạch ra một đường vết máu. Máu chạy ồ ạt, theo Long Doãn cánh tay nhỏ xuống. Một nháy mắt, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm vô cùng, nhìn chằm chằm Mặc Liên trong miệng tự lẩm bẩm. Chỉ một thoáng phía sau dâng lên một vòng hỏa lân ám răng rắn khổng lồ hư ảnh, đen tối một đoàn phủ phục tại sau lưng của hắn, miệng rắn khẽ nhếch, lưỡi rắn phun mạnh, phát ra một tiếng to lớn tiếng gào rít. Mặc Liên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình không nhúc nhích đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở chỗ ơ y, bàn tay trái bên trong cũng đi theo xuất hiện một gốc đen như mực màu mực hoa sen. Hỏa lân ám răng rắn hư ảnh ép xuống nháy mắt, màu mực hoa sen liên tục tăng lên nộ phóng nở rộ, đông dưng liền phảng phất sống tới bình thường, có chút vặn vẹo phiến lá chạy qua. Đoạn Nguyệt mắt sáng rực lên. Đây chính là thượng cổ Mặc Liên đi trên phố luôn luôn có truyền ôn. Nói vị kia thần châu thái tử, kế thừa thượng của Mặc Liên lực lượng không phải tầm thường. Ngay cả hắn cũng là lần đầu gặp này thượng của Mặc Liên diện mạo thật. Lợi hại lợi hại, quả thật trong thiên hạ khó gặp địch thủ. Mặc Liên tiểu tử này, có lợi hại như vậy lực lượng nơi tay, ngay từ đầu liền giống như chơi đùa, cùng Long Doãn làm loạn, thật sự là đáng ghét rất ra. Thượng của Mặc Liên phiến lá phút chốc vỡ vụn, điểm điểm màu đen hàn tinh, như là lưu tinh mảnh vỡ, lại như tháng tre đen sương. Toàn bộ hướng về phía hỏa lân ám răng rắn hư ảnh bắn nhanh mà đi. Chỉ một thoáng nhưng nghe vù vù tiếng gió thổi đột nhiên vang, bốn phía một mảnh tĩnh lặng như vực sâu. Hỏa lân ám răng rắn mở ra miệng lớn, bị vô số điểm hàn tinh mảnh vỡ bắn trúng, lúc này thống khổ gào thét qua lại vặn vẹo thân thể. Đoa nở kia màu đen hư ảnh, liền dần dần theo nổ bắn ra hàn tinh mảnh vỡ, sụp đổ, triệt để vỡ thành một mảnh bột mịn. Mặc Liên mắt phượng không gợn sóng. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra băng hàn ý, một tay vòng ra một đường vô tình hắc hỏa, cả người đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã xé rách trước mặt không khí, thuấn di tới Long Doan trước mặt. Vô tình hắc hỏa hình thành một thanh đen nhánh vô cùng vô thượng thần kiếm, chống đỡ Long Doan niết hầu. Không phải ngươi, chớ tưởng niệm. Nam nhân khỏe môi kéo nhẹ, lạnh lùng phun ra tám chữ.